Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Chú Lục, chú làm tôi đau đấy của tác giả Giai Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 41, Lục Quân. Các vị, đây là con dâu của tôi, Thẩm Ninh. Thẩm Ninh tươi cười chào hỏi, đám phu nhân vẫn còn nhìn đến thất thần, mãi lúc sau mới di chuyển tầm mắt ý cười nịnh nọt. Ôi trời, bảo sao bà Vương giữ con dâu như chân bảo? Thì ra con bé lại xinh đẹp thế này, nể phục nể phục. Vẫn là Quách phu nhân khéo ăn khéo nói lên tiếng, đám phu nhân cũng theo đó mà hùa vào. Nào là khen tướng mạo xinh đẹp, cư xử đúng phép, nào là nhà họ Lục có mắt nhìn người, rước được dâu hảo, hoàn toàn tâng bốc Thẩm Ninh lên tận trời xanh. Thẩm Ninh chỉ biết cười trừ, bên tai ù ù, toàn là những hoa tử mỹ lệ cho mình, cảm giác nổi da gà liên tục. Vương Dĩnh đột nhiên bị thái độ của đám phu nhân này làm cho ngẩn người. Bà ta cũng không phải là người không nói lý lẽ, tốt xấu gì đứa con dâu này từ lúc mới cưới về chưa gây ra đại sự gì cho họ, huống hồ còn là người chữa bệnh cho bà cụ Lục. Hôm nay lại khiến cho bà ta nở mày nở mặt trước mấy vị phu nhân kia. Vương Dĩnh cũng thân thiện cùng Thẩm Ninh tán gẫu với mấy vị phu nhân kia. Hảo cảm tăng lên một ít nhưng không nhiều. Ninh Thiên Lạc nãy giờ bị cho ra rìa, cơ mặt giật giật, cảm giác như mình là người dư thừa, lầm lũi bỏ đi. 7 giờ 30 phút tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu, khách khứa ra vào ngày một đông, cả sảnh chính khách sạn bỗng chốc trở thành biển người. Lục Bát Dịch là người đại diện bước lên bục phát biểu vài câu chúc mừng và cảm ơn. Ngay khi anh bước lên, vô số ánh đèn flash đều đổ dồn về hướng sân khấu. Thẩm Ninh lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía anh. Cô Ninh! Một giọng nói rất quen thuộc, là giọng nói khiến người khác căm ghét. Thẩm Ninh miễn cưỡng quay ra, quả nhiên đoán không sai. Có vẻ cô rất ngạc nhiên khi gặp tôi nhỉ? Không hề. Thẩm Ninh không động, gương mặt thâm trầm, tựa hồ nét mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Kẻ bị tôi đánh, tôi nhớ rất rõ. Nụ cười tươi rói trên mặt Phong Bắc, đột nhiên cứng đờ, mặt mũi méo mó. Một lần nữa bị thái độ của cô làm cho câm lặng. Đúng quần bất giác truyền đến một cơn đau nhói như muốn nhắc nhở. Ha ha, cô Ninh thật biết nói đùa. Phong Bắc bình ổn tâm trạng. Hôm nay đến lúc ra làm khách, thật sự là bị hắt hủi rồi. Phong Bắc nhìn cô cười cười, cũng không dùng ánh mắt của một gã háo sắc bấy lâu nay nhìn cô nữa. Thẩm Ninh nhìn ông ta, lát sau đánh mắt về phía bàn rượu cạnh đó, lấy một ly rượu đưa cho ông ta. Bữa tiệc này cô làm chủ, ông ta làm khách, mà khách đến thì chủ không thể làm ngơ được. Mời. Phong Bắc nhận lấy ly rượu, một hơi nốc hết nửa ly. Đợi đến lúc Thẩm Ninh đi về phía sân khấu thì đã không thấy Lục Bát Dịch đâu nữa, cô xách váy đi về phía nhà vệ sinh. Thẩm Ninh! Cô vừa đẩy cửa quay người lại, Ninh Thiết Lạc đã ở ngoài từ bao giờ? A Dịch, cô và anh ấy! Ninh tiểu thư, tôi nhắc lại lần nữa cho cô biết, anh ấy là người đã có vợ rồi, không vui thì đừng gặp tôi kiếm chuyện, không rảnh, biết chưa? Thẩm Ninh thẳng thừng chặn họng cô ta. Không, tôi chỉ muốn nói. Đoàng đoàng, bất chợt tiếng súng từ phía dưới truyền lên, Thẩm Ninh vội vã ôm đầu ngồi thụp xuống. Cô không thể phủ nhận, mình rất có duyên với thuốc súng. Ninh Thiên Lạc vội vã hét lên, mắt nhắm chặt. Thẩm Ninh bực bội, kéo cô ta vào sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cô! Im mồm, không muốn chết thì đừng có hét. Ninh Thiên Lạc nhìn thẳng vào mắt cô, bị dọa khiến cả người rét run, cũng không dám làm ồn nữa. Phía dưới hỗn loạn, cả biển người nháo nhào, sợ hãi chạy toán loạn. Vệ sĩ của Lục gia cũng vào việc, nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài an toàn. Sảnh chính khách sạn chẳng mấy chốc chỉ còn mấy người nhà họ Lục. A Dịch, có chuyện gì vậy? Vương Dĩnh thấy con trai từ ngoài đi ra, theo sau còn có vài bảo vệ nữa, lo lắng hỏi. Lục Bát Dịch vỗ lưng Vương Dĩnh trấn an, đánh mắt cho mấy người phía sau mình lục soát. Đột nhiên tiếng điện thoại trong tay anh vang lên, Lục Bát Dịch nhìn vào màn hình, ánh mắt âm u, lát sau mới nhận máy. Món quà chúc mừng, hài lòng không? Tiếng Phong Tử Tân đầy cợt nhả vang lên đầu dây bên kia, Lục Bát Dịch không bày ra nhiều biểu cảm, chỉ khách khí đáp lại. Cảm ơn. Sau đó là cúp máy, đám vệ sĩ đi kiểm tra một lượt rồi quay lại khẽ lắc đầu. Mẹ, bữa tiệc hôm nay có lẽ phải kết thúc rồi. Được, để mẹ sắp xếp. Vương Dĩnh hơi thở vẫn còn chút sợ hãi. Nghe con trai nói vậy thì cũng không hỏi nhiều, bước chân không vững rời đi. Lục Bát Dịch đứng ở sảnh lớn, trong mắt đảo đều, hỏi tên vệ sĩ đứng bên cạnh đấy. Thẩm Ninh đâu? Tên vị sĩ úa một hồi, nhớ ra người anh hỏi là thiếu phu nhân, đột nhiên chảy mồ hôi. Tôi không biết. Thẩm Ninh đẩy hé cửa, chỉ để lộ cặp mắt linh động ra ngoài. Thấy phía dưới im ắng, liền đẩy mạnh cửa ra. Con mẹ nó. Thẩm Ninh bàng hoàng nghe tiếng hét, nhìn ra sau cửa, là một chàng trai khá cao ráo, trên người là áo sơ mi màu trắng, gương mặt bị bàn tay che đi, nhìn không rõ mặt mũi. Này, không sao chứ? Thẩm Ninh nhận ra hình như lúc bản thân đẩy cửa đã đập trúng cậu ta. Có chút áy náy liền hỏi thăm. Có mắt không đấy, đập vào trán thì có sao không? Lục Quân nhăn mặt, bàn tay không ngừng day trán. Trong chốc lát đã nổi thành một cục bằng quả chanh. Xin lỗi, tôi không biết có người. Thẩm Ninh lè lưỡi, tội cho nhan sắc vừa mắt kia, chẹp chẹp, hỏng hết mỹ sắc. Lục Quân bực bội vùng vàng đi qua, trên miệng còn lẩm bẩm. Phiền phức, đúng là xui xẻo mà. Cậu đứng lại. Tiếng bước chân dừng lại, Lục Quân hầm hừ xoay người. Còn việc gì nữa? Muốn tạ lỗi à? Khỏi cần, ông đây không thèm. Thẩm Ninh trợn trừng tiến gần cậu ta. Này, có phải đàn ông không thế? Có đụng chúng thôi mà cũng cầu nhau. Cậu đến kìa. Ai bảo tôi muốn tạ lỗi? Thẩm Ninh chỉ vào biển in hình WC nữ trên tường, hất cằm về phía cậu ta. Tôi hỏi cậu, đàn ông đàn an, lén lút ở nhà vệ sinh nữ để làm gì? Lục Quân nhìn theo, nhất thời không biết nói sao. Anh ta tất nhiên không biến thái đến nỗi thế. Chỉ là lúc nãy vừa nhập tiệc không lâu thì đã nghe thấy tiếng súng. Điều Lục bắt dịch giao phó đi kiểm tra một lượt nên mới vòng qua đây, ai ngờ. Cậu Lục, không tìm thấy ai cả. Một người bảo vệ chạy lại phía này kính cẩn báo cáo. Cậu Lục, tên này họ Lục à? Chương 42, chồng yêu chào buổi sáng. Hơn 10 giờ đêm mà phòng khách của Lục gia vẫn còn sáng đèn. Bà của Lục ngồi giữa, bên cạnh là vợ chồng Vương Dĩnh, đối diện là Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch, cuối cùng là Lục Quân. À Dịch, sự việc tối nay là thế nào? Ba ruột Lục Bát Dịch hỏi gương mặt cương nghị. Phong gia làm vậy là muốn uy hiếp chúng ta, nhắc khéo về việc đầu tư vào Mạc thị sắp tới. Anh ngưng một lát. Ba, chuyện này con sẽ xử lý tốt phía truyền thông. Ông Vương nhấp một ngụm trà, gương mặt vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu. Đám người Phong gia đúng là to gan tày trời. Bọn họ không sợ chúng ta, tung chuyện này cho đám báo chí biết. Sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư vào Mạc thị sao? Lục Bác Dịch so với cha mình càng âm trầm hơn, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, dáng ngồi thẳng tắp trên ghế. Việc này chỉ e là bọn họ đã sớm có tính toán. Không gian lại tiếp tục im lặng, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, tâm tư phức tạp. Thôi, cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Bà cụ Lục lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng hướng về phía Lục Quân đang ngồi thu lu một xó, trên trán vẫn còn đỏ ửng. Quân Quân, con đi đường xa vất vả, đi nghỉ ngơi sớm đi. Và lại, con định ở đây mấy hôm? Lục Quân nghe bà cụ Lục hỏi mình, thu bộ dáng lười biếng dựa vào ghế của mình. Con định ở lại vài ba hôm. Bà cụ Lục gật đầu, rồi sau đó mọi người cũng lần lượt rời khỏi vị trí, ai về phòng nấy. Lúc bước lên cầu thang, Thẩm Ninh và Lục Quân lại chạm mặt. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quay đi, hoàn toàn không để mặt mũi người thân mà chào hỏi nhau một cái. Thẩm Ninh hừ một tiếng, cái tên biến thái không nói lý lẽ này thật sự là em họ Lục Bác Dịch sao? Hai người này khác nhau quá. Anh thì mặt lúc nào cũng như pho tượng, đờ đến không thể đờ hơn. Thằng em thì khác, mỗi giây một biểu cảm, kẻ cực nam, kẻ cực bắc. Cậu lườm tôi cái gì hả? Cô không nhìn tôi, sao biết tôi lườm cô? Tôi có hỏa nhãn kim tinh, được chưa? Kẻ phiền phức, không chấp. Thẩm Ninh bị Lục Bát Dịch túm gọn vào phòng mới thôi, Lục Quân kia lại thê thảm hơn, đối thủ trốn mất, còn bản thân thì không có ai cản lại, không biết phát tiết vào đâu. Hừ, tiếng cửa đập ùn một cái. Sáng hôm sau Thẩm Ninh dậy rất sớm, còn chưa đến giờ ăn sáng nữa. Cô bước từng bước nhẹ nhàng xuống bếp, cái bụng nhỏ của cô hôm nay lại ham ăn gớm, chưa cho ăn mà đã đòi ăn rồi. Có tiếng động phía bàn ăn, cũng không phải cô là người duy nhất ăn vụng. Thẩm Ninh cười trộm, khẽ liếc ai đó nhồm nhòa mì cay trên bàn. Hai! Thẩm Ninh phía sau đột nhiên lên tiếng, khiến Lục Quân toàn thân giật bắn, chốc lát ho sặc sụa. Kẻ đầu sỏ Thẩm Ninh lôi từ trong tủ lạnh ra một ly sữa bò và một phần sandwich cho mình. Lúc đi qua ghế Lục Quân, còn tốt tính đập nhẹ hai cái. Mẹ nó, bà cô kia, mì cay đấy. Tôi biết mà, ho hết cơn đi. Thẩm Ninh từ tốn nhìn cậu ta, ung dung uống một hớp sữa bò, lại chậm chậm nhai sandwich. Lục Quân ho đến trợn mắt há mồm, hốc mắt chảy đầy nước, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng lên. Cậu ta nhìn chằm chằm ly sữa bò trước mặt của Thẩm Ninh, vươn tay ra cách thành ly đúng hai đốt ngón tay. Bộp, tay Lục Quân lơ lửng giữa không trung, mu bàn tay đỏ ửng, nhưng ly sữa bò đã không còn ở đó nữa. Khẽ nhướng mày, thành ly còn vương lại về giữa trắng. Một hớp cũng không cho. Không cho. Lại đẩy ly nước lọc đến trước mặt cậu ta, hất cái cằm đầy kiêu ngạo. Uống nước lọc đi. Lục Quân nghiến răng, không cam tâm, nhưng vẫn cầm lấy, tu một hơi hết sạch. Lần đầu tiên cậu ta ăn mì cay mà ho đến mức thừa sống thiếu chết như thế này. Đàn bà độc ác. Chửi thầm một câu, không còn tâm trạng ăn uống nữa. Lục Quân dứt khoát đứng dậy, mở tủ lạnh. Ê, không ăn nữa à? Thẩm Ninh nhìn theo gọi với lại, cậu ta không trả lời, trên tay còn có một lon bia. Tôi cũng muốn uống. Lục Quân không nghe, vòng ra hướng phòng khách. Thẩm Ninh xách dép chạy theo, tay vẫn còn cầm miếng ăn đang dang dở. Cậu ta chậm rãi ngồi xuống, bật tivi lên, hoàn toàn coi Thẩm Ninh là kẻ tàng hình. Này, họ đến tê tâm phế liệt rồi hả? Thẩm Ninh từ đằng sau nói với cậu ta, nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng. Này, chưa chết thì gáy một tiếng coi. Lục Quân nhịn không nổi nữa, quay ra quát lớn. Cô có im đi không? Không nói tôi không bảo cô cầm đâu. Thẩm Ninh ngược lại cười rất tươi, vỗ tay tán thưởng. Tốt đấy, gà vẫn còn gáy được. Mẹ nó, ra như đĩa. Hai người ngồi trên ghế, mắt nhìn vào màn hình dự báo thời tiết, tai nghe nhưng không lọt câu nào. Chuyện tối qua... Cái chán của tôi... Hai người đồng loạt lên tiếng, lát sau quay ra nhìn nhau, vẫn là Thẩm Ninh nhanh mồm nhanh miệng cướp lời trước. Không phải chứ, cậu vẫn còn tính toán chuyện đó à? Cái chán này quý giá thế à? Tôi là muốn nói, cái chán của tôi cũng chào cô rồi. Cái tai của tôi không muốn tiếp chuyện với cô nữa. Làm ơn đi dùm cho. Chỉ tay bừa một hướng, dòng điệu quả quyết còn mang tính uy hiếp. Nhưng Thẩm Ninh là ai chứ? Cô điển hình là kiểu người nói tai này lọt qua tai kia. Hoàn toàn không đếm xỉa đến lời đuổi khéo của người nào kia một tí ti nào. Lục Quân cứng họng đờ người, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế chỉ ra ngoài khi nãy. Trùng hợp chỉ đúng vào lỗ bát dịch đang đi xuống. Thẩm Ninh nghe tiếng động, thấy anh lập tức chạy lao ra, hôn trượt trên gò má anh. Bày bộ dáng của một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, giọng nói ngọt như kẹo, mềm như bông. Chồng yêu, chào buổi sáng. Lục Quân làm rơi điều khiển trong tay xuống, quay về phía Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch đang ở trên cầu thang, nét mặt bàng hoàng. Lật mặt nhanh hơn lật sách. Lục Bát Dịch bị cô trêu chọc, giữ lấy gáy cô mà hôn nhẹ. Vừa hay hành động của hai người lọt vào mắt Lục Quân đang ngồi đó. Mẹ kiếp, sáng sớm đã ngược chó, ép người ta quá đáng. Chương 43 gọi chị dâu. Mấy hôm nay Lục Bát Dịch rất phiền muộn, mà lý do là Thẩm Ninh mới thu nhận một thứ gọi là vật sủng. Tiểu Dịch, ngồi im, còn chạy nữa là ta sẽ không tha cho mày đâu. Im, có ăn không? Thẩm Ninh giữ chặt chú chó phốc lông vàng ruộm trên người mình. Từ sáng đến giờ không chịu ăn, bực muốn chết. Tiểu Dịch, ta nói lần cuối nhé. Thôi, ngoan, mẹ thương mà, lại đây. Lục Bát Dịch ngồi ở quầy rượu xếp báo. Giọng nói yêu kiều của thiếu nữ không ngừng vang lên bên tai, lúc đầy răn đe, lúc lại dịu dàng dỗ ngọt. Buồn cười ở chỗ, những lúc Thẩm Ninh dỗ con cún kia, anh lại cương. Bà cô, kiếm đâu ra cái thứ lông lá này thế? Lục Quân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thẩm Ninh đang cong đít đuổi theo con chó phía trước, tò mò liền hỏi. Thẩm Ninh sắp bắt cáu đến nơi rồi, nghe Lục Quân hỏi chỉ qua quyết đáp lại. Cái gì mà lông lá? Vật sùng đấy, biết chưa hả? Ném một ánh mắt khinh bỉ cho cậu ta, chân vẫn chạy sau con chó phốc đó. Gà ơi gà, túm nó hộ tao với. Cái gì cơ? Lục Quân ngớ người, nhìn xuống chú chó phốc đang loanh quanh chỗ mình. Thẩm Ninh không thèm đuổi nữa, tay chống nạnh thở hổn hển. Tiểu Dịch, mày không nghe lời nữa là tao cho mày đi chia sàn đấy. Lục Quân tròn xoe mắt, đầu đập binh binh vài cái. Tiểu Dịch, chia sàn. Bà cô có biết vừa rồi mình nói gì không? Cho chó của tôi đi chia sàn, làm sao, có vấn đề gì à? Thẩm Ninh thắc mắc, quay lại hỏi cậu ta, mệt bở hơi tai. Bà chủ trọ nhà ở Miami lần trước, trong trí nhớ của cô cũng có một con chó giống như thế này, nhưng nó rất ngoan ngoãn. Cô liền cảm thấy hay hay mà mua một con về nuôi, sao đến phiên cô lại cơ cực thế này nhỉ? Lục Quân nghe vậy ồ một tiếng tỏ vẻ đã biết, lát sau nhếch môi cười. Thế tại sao cô lại đặt tên đó là Tiểu Dịch, không còn cái tên nào khác à? Không, cái tên này nghe rất hay, sủng vật của vợ chồng tôi mà. Thẩm Ninh nhìn cậu ta thẳng thắn trả lời, lại hướng về chú chó ở phía sau mà gọi. Tiểu Dịch à, Tiểu Dịch. Lục Quân lại cảm thấy chán giật binh binh, nhìn ngắm con chó kia một hồi, vỗ tay vào thành ghế, biểu cảm như vừa phát hiện ra lục địa mới. Ấy, tôi biết giống chó này nè. Chống tay xoa cằm, cố nhớ lại, nét mặt suy tư. Nó là giống chó săn vịt. Thẩm Ninh lườm cậu ta. Là chó cảnh, đã được thuần chủng rồi. Cái thứ nông cạn nhà cậu. Lục Bát Dịch vừa dùng xong bữa sáng, đánh mắt qua phòng khách. Tầm mắt dừng ở phía con chó lông vàng trên tay Thẩm Ninh. Anh khẽ hắng giọng, bước chân đến gần. Lục Quân, vào thư phòng gặp tôi một lát. Thẩm Ninh quay ra, nét mặt hớn hở. Ê, Tiểu Dịch, ba của con ở phía kia kìa. Chào nhau một cái coi. Lục Bát Dịch nhíu mày, Lục Quân kinh ngạc, hết nhìn Thẩm Ninh lại nhìn Lục Bát Dịch, lẩm bẩm trong bụng. Cô vợ này của ông anh nhà mình nhất định không bình thường. Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong thư phòng, bầu không gian tĩnh lặng. Việc Thẩm Thanh Mặc hạ độc con trai út của Ninh gia, chúng ta còn tham gia nữa không? Lục Quân nghiêm túc hỏi vào vấn đề chính. người của họ nhờ vả, chưa xong việc thì chưa thể nuốt lời. Lục Bác Dì khẽ cụp mắt gạt tàn thuốc. Thẩm Thanh Mạc chắc chắn có người chống lưng nên mới ngông cuồng làm càn như thế. Nếu không, chỉ dựa vào suy đoán muốn trả thù của ông ta, hoàn toàn không có cái gan làm ra những chuyện như vậy. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, vẫn không tìm thấy ông ta. Có khi nào người của Phong gia... Lục Quân nhìn anh, Lục Bác Dịch cũng vừa ngẩng đầu, Lục Quân bỗng im bặt. Bắt người như cá lọt lưới, chưa đến phút cuối sẽ chưa lộ mặt. Chúng ta không có chứng cứ để kết luận điều gì cả. Nếu Thẩm Thanh Mạc còn có âm mưu nào khác, nhất định sẽ chọn thời cơ mà hành động, mà lúc này hoàn toàn không phải. Lục Quân khẽ cúi đầu, hít sâu một hơi, vẫn là không nói được gì, chỉ biết thở dài bất lực. Để hai hôm nữa em quay về, báo cáo lên cấp trên. Cậu ta đứng dậy, hướng về phía cửa. À, phải rồi, bà cô đó của anh... Gọi chị dâu. Không phải chứ? Cô ấy là chị dâu cậu. Chị dâu con khỉ, cùng năm sinh khác tháng. Hay, chỉ cách nhau có 3 tháng thôi mà. Thẩm Ninh tiến Cao Hinh ra xe buýt, tâm trạng biền dịn, quyến luyến không thôi. Hôm nay Cao Hinh có lệnh điều động đi công tác, hai người có lẽ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Thẩm Ninh lau nước mắt không hề có trên má mình, môi trề ra khóc lóc. Hinh Hinh, nhớ đi sớm về sớm đó nha, nếu không tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Hinh Hinh cau mày, nhìn không nổi dáng vẻ của Thẩm Ninh, lại còn đang ở chỗ đông người như bến xe này nữa. Thẩm Tử, thôi được rồi, cũng có phải đi không quay về nữa đâu, cậu thế này mất hình tượng quá đi. Cao Hinh vỗ tay cô, trách mắng. Thẩm Ninh nheo mắt nhìn Cao Hinh, không làm ồn nữa, lại nhìn Trương Nhân đang đi về phía này, cất giọng gọi lớn. Giáo sư Trương, hai người đi xa, nhớ phải chăm sóc cho nhau thật tốt đấy nhé. Hinh Hinh nhà tôi mà có ốm đau gì, tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ đấy. Trương Nhân như bị kéo dây cót, mí mắt giật giật. Cao Hinh đánh nhẹ cô một cái, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thẩm Tử, cậu đừng nói thế, cũng đâu phải chỉ có hai bọn mình đâu. Thẩm Ninh cười xòa, nhìn bóng dáng yêu kiều của Cao Hinh xa dần mới rời đi. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, hăng sớm, cô quyết định về Thẩm gia, đã lâu không về đó rồi. Thẩm Phách dẫu sao cũng là ba ruột cô, lại còn bị hai mẹ con nhà kia bám lấy. Cô không yên tâm cho được, đạo làm con không thể bất hiếu. Huống hồ căn nhà đó vẫn còn cho cốt của mẹ cô, nhất định phải về. Ba tôi có ở nhà không? Thẩm Ninh kéo cửa kính, vẫy tay với người làm ở đó. Người giúp việc đang quét sân, nghe Thẩm Ninh gọi, đột nhiên cảm thấy run sợ, lát sau mới lại gần. Tôi hỏi ba tôi đâu? Giọng nói trở lên lạnh nhạt hơn, cô vẫn chưa hề tức giận. Lão gia đang ở bệnh viện. Chương 44 thất tịch vui vẻ. Lúc Thẩm Ninh đến bệnh viện, chỉ có Thẩm Niên và y tá đang kiểm tra ở đó, đẩy cửa đi vào đầy lửa giận. Thẩm Niên bị tiếng động lớn làm cho giật mình, khẽ nhăn mày, lát sau lại là một bộ mặt chán ghét. Thẩm Ninh di chuyển tầm mắt, Thẩm Phách ở chân đã băng bó. Bình dịch mới truyền được một nửa. Bà ra đây. Thẩm Ninh kéo bà ta sang phòng bên cạnh vô cùng tức giận. Cô lại định làm ầm ĩ cái gì đấy hả? Bà ta có chút run sợ. Thẩm Phách mới nhập viện 2 hôm, sao Thẩm Ninh đã biết chuyện rồi? Tôi mới là người hỏi bà mới đúng. Các người đã làm gì ba tôi? Đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, khí tức bức người. Hà, làm gì? Tôi thì còn làm gì được nữa hả? Công ty bị thu mua. Từ hôm cô đã thương con gái tôi, chúng ta đã không phải là người một nhà nữa rồi. Chống tay khí thế hung hăng. Nếu cô còn coi ông ấy là ba mình, sao lúc đó không ngăn cản Lục Bác Dịch, chừa cho Thẩm gia một con đường sống? Ha, tôi thấy cô là muốn ép cho ba cô tức chết mới hả dạ? Thẩm Ninh nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Thẩm Niên lảng tránh, vùi tay về phía cô. Âm điệu đã thấp hơn khi nãy rất nhiều. Cô về đi, Thẩm gia không có người nào như cô nữa. Thẩm Ninh nhếch môi, túm gọn cổ tay bà ta. Ép tức chết? Thẩm Niên, bà không có quyền lên giọng xua đuổi tôi. Tôi muốn biết, vết thương ở chân ba tôi, từ đâu mà ra? Thẩm Niên nhìn theo, trong mắt đào tròn, cổ họng khô khốc. Ông ấy vì mệt mỏi quá độ, nên đi không vững, lúc xuống cầu thang trượt chân. Vô lý, mẹ con các người có phải muốn ba tôi chết đi để lấy tài sản không hả? Thẩm Ninh, cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi nói chúng tim đen rồi chứ gì? Thẩm Niên, bà to gan thật, còn muốn hại chết chồng mình. Bà muốn ngồi tù có đúng không? Thẩm Niên thoáng chốc sợ hãi, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng hiện rõ. Thẩm Ninh, mày không có chứng cứ, đừng có ở đây mà nói láo. Thẩm Ninh buông tay bà ta, hừ lạnh rồi quay đi. Đúng là cô chỉ khích bà ta để xác nhận, không có chứng cứ, không thể bắt bà ta nhận lỗi, đồng ý ly hôn với ba cô được. Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn ba mình, sống mũi cay cay. Mẹ cô đã mất, cô không thể mất luôn cả người ba này được. Lúc mẹ cô còn sống, bà rất tôn trọng ông, yêu thương ông. Càng không mong gia đình mà bà ngày đêm vun đắp trở thành như vậy. cô chính là trái ngọt, là đích đến đẹp nhất của hai người họ, là kết quả của một tình yêu chân chính. Mẹ cô đã không còn nữa, cô vẫn muốn tham lam, níu giữ chút tình thương ít ỏi này. Hai má nóng hổi, cô đã khóc từ bao giờ. Cô à, cô là người nhà của bệnh nhân sao? Người y tá đi từ ngoài vào khẽ hỏi. Thẩm Ninh gạt nước mắt, quay sang y tá bên cạnh, giọng điệu cứng rắn. Chỉ là âm thanh bật ra khỏi cổ họng đã có chút khàn. Phải, tiền viện phí của ba tôi sẽ trả. Ngừng một lát. Tôi muốn ba tôi có bác sĩ riêng chăm sóc. Cốc cốc, vào đi. Tổng giám đốc, tổng kết sơ bộ của tháng này. Lì Lan bước vào, đặt tài liệu sang một bên. Lục bác dịch khẽ gật đầu, vẫn chuyên tâm gõ phím. Thấy Lì Lan vẫn chưa rời đi, thấp giọng hỏi. Còn việc gì sao? Tôi nghe hôm nay là lễ thất tịch. Lì Lan ậm ừ. Một vài nhân viên muốn về sớm, không tăng ca. Lễ thất tịch. Anh nhíu mày. Lì Lan nhận thấy biểu cảm không vui của anh, vội xua tay giải thích. Vâng, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân. Mỗi năm vào ngày này, người yêu sẽ đi chơi với nhau. Lì Lan gãi đầu, cô vẫn chưa biết hết văn hóa của người Trung Quốc. Lúc nãy là nghe nhân viên yêu cầu như vậy, cô mới đánh bạo lên đây xin. Liệu anh có cho không? Lục bát dịch lại cúi đầu gõ phím, nhưng thao tác tay đã chậm hơn khi nãy. Được. Thẩm Ninh đi dọc con phố, dòng người đông đúc, mọi ngõ ngách đều đã sáng đèn. Lại một ngày thất tịch nữa đến, vào ngày này năm trước, gia đình cô đều quây quần ăn tối. Vừa dùng bữa vừa hướng ra ngoài ngắm pháo hoa, Thẩm Ninh còn nhớ, khi đó mẹ cô đã cầu nguyện rất nhiều, gia đình vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, mãi mãi không chia lìa. Thẩm Ninh ngửa cổ lên trời, hít một hơi thật sâu. Dẫu sao cũng đã qua nhiều năm, cái gì đến thì vẫn đến, cái gì qua vẫn sẽ qua, trang đổi sao rời, có bắt được thì cũng không thể giữ được. Thẩm Ninh mò trong túi sách, gọi đi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Alo. Lục bát dịch, lục bát dịch. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày, lúc này mới nhìn điện thoại. Hơi thở đã có phần gấp gáp. Thẩm Ninh. Ừ. Có chuyện gì rồi? Không, chỉ là muốn nghe tiếng của anh, gọi tên anh. Ngoan, nói đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh khẽ thở dài, vơ áo khoác rồi chìa khóa, bước nhanh về phía cửa. Thẩm Ninh nhìn lên, cảm giác cảnh vật phía trước mắt đã mờ sương. Cô không muốn khóc, không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Nhưng khi nghe giọng nói của anh, tất cả đều tan thành mây khói, nhất là khi nghe từ Ngoan đó. Thẩm Ninh rất muốn ngay lập tức gục vào lồng ngực anh. Hôm nay em đến thăm ba, đã gặp Thẩm Niên. Cô khịt mũi. Họ làm ba em bị thương. Còn em, có bị thương không? Sao có thể chứ? Thẩm Ninh cười hì hì. Em còn cảnh cáo bà ta rất nhiều, còn đe dọa sẽ cho bà ta vào tù nữa. Lục bác dịch một tay giữ chặt vô lăng, tay kia vẫn giữ điện thoại, kiên nhẫn nghe cô nói. Lát sau chỉ thở dài, giọng điệu đầy sự dung túng. Đừng khóc, đang ở đâu? Bên ngoài. Ở yên đấy. Thẩm Ninh cúp máy, đánh mắt nhìn xung quanh. Người dân đã đổ xuống phố đi dạo rất nhiều, còn có cả những đôi tình nhân khoác tay nhau nữa. Có vài người chú ý đến cô ngồi thu lu một góc, còn có vẻ rất buồn, gương mặt lộ ra vẻ thương xót. Thẩm Ninh nhìn thấy bĩu môi, quay ngoắt đi, bóng lưng tiêu sái. Hừ, bà đây cũng có đấy nhé. Chị gái xinh đẹp, chị có muốn mua hoa không? Thẩm Ninh nghe thấy tiếng gọi, liền xoay người lại. Một cô bé xách giỏ hoa hồng, nụ cười tươi rói. Cô nhìn cô bé một hồi, lát sau lục trong túi, móc ra vài tờ tiền đỏ chót. Bé gái, giúp chị làm thành một bó được không? Đương nhiên ạ. Cô bé rất vui vẻ, từ chiều đến giờ chưa bán được bông nào. Chị gái này một lúc đã mua nửa giỏ, cô bé rất kích động. Thẩm Ninh cầm bó hoa trong tay đưa lên mũi ngửi. Chị gái, chị mua để tặng ai vậy à? Chồng chị. Cô bé thắc mắc. Sao lại thế à? Phải là chồng chị tặng chị mới đúng chứ? Thẩm Ninh lè lưỡi. Lão Lục á, tên mặt tiền đó, có biết hôm nay là lễ tình nhân không nhỉ? Thẩm Ninh. Cô quay ra, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Lục bát dịch. Cô phấn khích chạy nhào về phía anh, cuốn đôi chân dài ngang hông anh, liên tục cọ rụi. Cũng may sức lực của anh quá tốt. Nếu không với cái đà này, người thường chắc chắn sẽ không đỡ nổi. Anh đỡ lấy cô, thuận thế xốc cô lên cao. Không sợ mất mặt sao? Gì cơ? Thẩm Ninh quay ra, giờ mới để ý, hai người đang ở ngoài, mà hành động của cô ban nãy thật sự rất khoa trương. Tụt xuống, đưa bó hoa đến trước mặt anh. Lục bát dịch, thất tịch vui vẻ. Anh nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy. Này, em đã tặng hoa cho anh rồi, anh không định tặng lại sao? Thẩm Ninh xoa tay, bộ dáng hờn dỗi. Anh đi gấp, không mang theo. Giảo biện. Thật sự không có, sợ em xảy ra chuyện, nên lập tức đến đây. Hừ, tạm tha cho anh, không có lần sau đâu đấy. Bùm bùm. Nhìn xem, bắn pháo hoa rồi. Tiếng người reo hò, hai người đồng loạt nhìn lên, bầu trời đen được sắc màu rực rỡ thắp sáng một vùng. Thẩm Ninh chạy đi, lát sau quay lại trên tay đã có một chiếc máy ảnh. Đừng chạy loạn. Nhóc con chạy nhanh quá. Suy, không hiểu gì hết. Thẩm Ninh đột nhiên ghé sát anh, dừng máy ảnh. Nhanh lên, họ chỉ cho mượn một lúc thôi đấy. Lỗ Bát Dịch ngớ người khiến cô phát cáu. Một câu thôi, có hôn hay không? Hôn. Lúc này người đàn ông mới hiểu ra, đặt môi mình lên môi cô. Một, hai, ba. Thời gian trong tấm ảnh dừng lại. Cùng lúc đó anh nói. Ninh Ninh, Thất Tịch vui vẻ. Chương 45, giận và muốn ngủ cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ninh Ninh, Thất Tịch vui vẻ. Trái tim thiếu nữ run lên, có vẻ như đây là lần đầu tiên kể từ lúc quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, anh gọi cô thân mật như vậy. Nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của cô, anh khẽ cười. Thẩm Ninh ôm lấy cổ anh, phấn khích nhảy cẫng lên, một chân chống đất, một chân co lên. A Dịch, sao em lại thích anh đến thế chứ? Anh cúi người, dán chặt lên bờ môi anh đào của cô. Ngày lễ tình nhân năm nay, cô không còn cô đơn nữa rồi. Pháo hoa nhanh chóng kết thúc, trời cũng nhiều sương hơn, cảm giác hơi lạnh. Em đói. Ừ, về nhà thôi. Thẩm Ninh nán lại. Có thể đến nơi nào, chỉ có hai chúng ta không? Lỗ Bát Dịch không nói, cất bước đi thẳng. Thẩm Ninh biết anh đã đồng ý, vui vẻ chạy theo. Em hơi mỏi mắt, lát nữa đến nơi, nhớ gọi em. Ừ. Thẩm Ninh với cái bịt mắt phía sau rồi đeo lên, ngả ghế ra sau cho thoải mái rồi bắt đầu ngủ. Người đàn ông khẽ nhìn, tâm tư phức tạp. Một cô gái như cô, tính khí nóng nảy, hành động bất thường. Tiếp xúc lần đầu rất có cảm giác, cô gái này không bình thường. Nếu giây trước còn đang khóc lóc thảm hại, thì ngay giây sau, cô ấy có thể ngay lập tức cười rạng rỡ, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đời này của cô, thứ duy nhất có thể khiến cô bận tâm nhất chính là cái chết của mẹ và em trai mình. Ninh Ninh. Anh tắt máy, lay nhẹ cô. Thẩm Ninh mơ màng tháo bịt mắt, vỗ nhẹ lên má cho tỉnh táo. Đến rồi sao? Anh đưa cô đến khu chung cư Bồng Lai. Gật gật, đúng là nơi này chỉ có hai người thôi. Căn nhà được thắp sáng, đồ dùng vẫn đầy đủ cả. Nhưng mà lâu rồi không qua đây, không biết còn thứ gì ăn được không? Thẩm Ninh vừa tháo giày vừa hỏi, giọng điệu có phần luyến tiếc. Có rồi. Lục Bát Dịch đưa túi sách đầy nguyên liệu đến trước mặt cô. Thẩm Ninh như không tin vào mắt mình. Ê, anh mua từ bao giờ thế? Lúc em ngủ. Thẩm Ninh lè lưỡi. Cô ngủ trâu bò thế à? Ngồi ngoài đợi anh. Không, em xuống cùng. Anh làm là được rồi. Thẩm Ninh không nghe, nhất quyết đi theo. Lục Bát Dịch cũng không cản để mặc cô bám. Muốn ăn gì? Đưa tay vuốt cằm. Mì cay. Khuya rồi, ăn thanh đạm thôi. Vừa nói vừa sắn tay áo, thái thịt rồi rửa rau, mỗi thao tác đều vô cùng rành rọt. Cũng không quá thuần thục, nhưng vừa nhìn đã biết là người hay vào bếp. Thẩm Ninh nhìn anh làm, chốc chốc phụ họa theo, trong bụng thầm khen hết nấc. Người đàn ông này lên được giường xuống được bếp. Thẩm Ninh làm người kiếp này quả là không uổng. Ninh Ninh. Dạ. Thất thần cái gì thế, đưa đồ đây. À, 15 phút sau cơm đã làm xong, có rau có thịt còn có canh nữa, đúng kiểu bữa cơm thanh đạm mà anh nói. Hai người sau khi dùng bữa, Thẩm Ninh ngay lập tức kéo anh ra ngoài phòng khách xem tivi. Giúp em kéo máy chiếu. Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, lát sau quay người về ngồi xuống cạnh cô. Phim tình cảm, đổi kênh đi. Lục Bát Dịch nhăn mày, tay định giằng lấy điều khiển từ xa trên tay cô. Không được, Thẩm Ninh đẩy ra xa. Hôm nay là lễ tình nhân đấy. Lúc này đáng lý ra, anh phải đưa em đi ăn nhà hàng, rồi sau đó đi xem phim, có ai như anh không? Cô nàng nhìn anh từ đầu đến chân, thấp giọng đánh giá, còn có chút mỉa mai. Người ta lãng mạn muốn chết, đằng này anh lại muốn em ăn chay, rồi xem tin tức quân sự. Lục Bát Dịch, anh còn nợ em một món quà đấy. Lục Bát Dịch ngồi im không nhúc nhích, anh không đúng thật à? Nói vậy, em muốn gì? Thiếu nữ nghiêng đầu chớp mắt. Cái gì rất mỏng, nhưng rất lợi hại. Đổi lại được rất nhiều thứ. Ánh mắt người đàn ông tối đi, rút điện thoại. Thẩm Ninh nhìn theo cười hì hì. Đàn ông quyến rũ nhất là khi nào? Đáp án là khi rút tiền. Đàn ông đáng yêu nhất là khi nào? Tất nhiên là khi đưa tiền cho bạn gái rồi. A Dịch, anh càng lúc càng hiểu em đấy. Hiểu gì cơ? Anh mở giao diện Gmail rất ung dung. Thẩm Ninh mất hết hy vọng ở cái pho tượng bằng xương bằng thịt này rồi. Anh cố ý đúng không? Người đàn ông cong môi, nhưng ánh mắt thì vẫn lãnh đạm như vậy. Anh không hiểu thật mà. Là tiền, tiền đấy, biết chưa hả? Thiếu nữ đưa lưng về phía anh, đến phim cũng chẳng buồn xem nữa. Được rồi. Lục Bát Dịch kéo vai cô, màn hình hiển thị đã chuyển khoản thành công. Thẩm Ninh không nhúc nhích, làm bộ mắt điếc tai ngơ. Bà đây điếc. Cơ mặt người đàn ông cứng nhắc, anh chỉ muốn trêu chọc một chút thôi mà, nói giận là giận luôn sao? Anh còn định nói gì nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lục Bát Dịch nhận máy ngay tại chỗ. Có việc gì? Thẩm Ninh ngồi nghỉ gối trong tay, tấm lưng cương quyết không quay lại, chỉ đến khi cảm giác ghế bên kia nhẹ hơn, Thẩm Ninh mới quay ra. Anh đi đâu vậy? Kéo tay anh giọng điệu oán trách. Công ty có việc gấp. Có lâu không? Anh sẽ cố về sớm. Lục Bát Dịch nhìn cô, khóe miệng kéo cao. Không giận nữa à? Em không muốn ngủ một mình, và lại... Chỉ thấy cô nàng nào đó bĩu môi, nhưng âm điệu thì vẫn sắc bén như thế. Giận và ngủ cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 46, không đánh không làm bạn. Lục Bác Dịch bước vào phòng, tiện tay lấy lỏng cà vạt, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh. Tình hình sao rồi? Mới sáng nay vẫn còn rất tốt. Nguồn vốn đổ vào gia tăng liên tục với biên độ chậm. Nhưng sau khi Phong Thị mở họp báo, giá cổ phiếu đã bắt đầu chấn động. Đến 4 giờ 20 phút chiều thì bắt đầu trượt giá trầm trọng. Ánh mắt cô gái lóe sáng, lát sau lại chìm vào bóng đêm. Tiền vốn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Phong Thị mở họp báo, về chuyện gì? Anh nhớn mày, bàn tay nhanh nhẹn mở máy tính. Họ đã mời cố vấn đầu tư về tham dự. Trùng hợp, người này cũng là cố vấn đầu tư của Mạc Thị. Họ đang tranh giành. Gần như thế. Ly Lan hết nhìn vào màn hình iPad lại nhìn anh, thanh âm gấp gáp. Vậy tiền vốn của chúng ta... Sau khi xem xong tình hình một lượt, Lục Bát Dịch không nhanh không chậm, thoát khỏi màn hình. Dư Nguyên, đợi đến khi đấu giá kết thúc rồi nói tiếp. Ly Lan gần như chấn động, thanh âm bật khỏi cổ họng, đã mất bình tĩnh. Tổng giám đốc, anh như vậy là đang cược. Ừ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Ly Lan, cười như không cười. Còn là một vụ cược lớn. Thẩm Ninh ngủ đến khi tự tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh cũng không còn ấm nữa. Lục Bát Dịch có lẽ đã rời đi từ sớm rồi. Thẩm Ninh bước ra khỏi giường sửa soạn một chút, chiếc áo crop top cộc tay có mũ, chân váy xếp ly cùng màu, cột tóc đuôi ngựa lên cao, thoa một chút son dưỡng. Nhìn qua nhìn lại, ừ ổn rồi. Tiền ấy mà, có người chê đâu chứ. Nhưng tiền cũng không ở mãi trong ví được, tiền phải tiêu mới gọi là tiền. Dừng lại ở trước cửa hàng Jimmy Choo, đẩy cửa đi vào, Thẩm Ninh đi vào gian quần áo một lúc, khi đi ra trong tay là túi lớn túi nhỏ. Quý khách thanh toán bằng gì à? Tiền mặt. Thẩm Ninh mò trong túi áo, rất nhanh móc ra một tấm chi phiếu còn thơm phức. Thanh toán xong xuôi mang ra xe, đột nhiên nhớ ra còn thiếu gì đó liền quay lại, phi như bay vào gian hàng giày dép. Cô chủ nhà họ Lục ấy mà, nếu không có tiền thì đừng làm bộ cao sang nữa. Lỡ mồm lỡ miệng, mời người khác rồi, bây giờ lại rỗng túi. Thật sự quá mất mặt luôn ấy. Cô gái tóc xoăn vẫy tay, bộ dáng ghét bỏ. Tiểu Mộng, cậu đừng nói nữa, để khi khác cũng được mà, dù sao cũng không gấp. Gì chứ? Nhan Nhan à, cậu quá ngây thơ thuần khiết rồi. Lục Tuyết bao nhiêu lần gây khó dễ cho cậu. Làm bạn bao nhiêu năm, cậu ta cũng chỉ có thế. Hôm qua còn tưởng cậu ta thay đổi tính nết, biết tôn trọng bạn bè. Nhưng giờ thì sao chứ? Nuốt lời rồi. Cô gái trẻ tay nhún vai, chỉ vào đống giày trên bệ. Không có tiền, cũng đòi mua giày tặng bạn. Lục Tuyết, cô tưởng mình hay lắm sao? Vậy đống đồ này cô định thế nào? Lục Tuyết quay hàm cứng ngắc, ngón tay cạnh hông đã nắm chặt thành quyền. Thẻ của cô sao lại đóng băng vào lúc này chứ? Thẩm Ninh thập thò bên ngoài quan sát, xem như cũng đã nắm được tình hình trước mắt. Đám tiểu thư tôn quý cãi nhau ở nơi này cũng chỉ vì một đôi giày, quá khoa trương rồi. Lại nhìn tấm thẻ trong tay hôm qua lấy được từ chỗ Lục Bát Dịch, ánh mắt hiện lên chút luyến tiếc, cô còn chưa dùng xứng tay mà. Các vị, bây giờ tính tiền thế nào ạ? Còn thanh toán nữa không ạ? Cô gái Tiểu Mộng kia nguyết một cái rõ dài, giọng điệu cợt nhả. Không có tiền thì thanh toán kiểu gì? Cậu nói xem phải không, cô Lục? Cậu... Tính vào tiền của tôi. Đám người đồng loạt quay ra, người trố tròn mắt kinh ngạc, người lại chu môi dè bỉu. Cô lại là ai thế? Có biết nơi này là chỗ nào không mà đi vào? Tiểu Mộng tiến lên, đánh giá từ trên xuống dưới. Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy hối hận, hôm nay ra ngoài không mang giày cao gót. Đối diện với cô gái, đi giày cao gót tận chục phân kia, quả thật có chút chênh lệch. Thẩm Ninh chỉ liếc qua, quay sang nhìn nhân viên gần đấy. Chỗ giày này tôi trả tiền. Người nhân viên dè dặt nhìn cô, quay sang đồng nghiệp bên cạnh, khóe miệng co giật. Cô gái muốn trả tiền này, nhìn qua trên người không có một đồ hiệu đắt tiền nào, chỉ là gương mặt có chút xinh xắn. Trông lại rất giống sinh viên đại học, làm gì có khả năng mua hết chỗ giày này được. Thẩm Ninh nhanh nhạy nhận ra thái độ của đám nhân viên đó. Không bày quá nhiều thái độ dư thừa, động tác chìa thẻ vẫn vô cùng cương quyết. Đám người này làm sao có đủ khả năng nhìn ra khí chất trên người cô chứ? Lại thêm một kẻ không biết tự lượng sức mình. Tiểu Mộng lầm bầm. Không phải quẹt thẻ một cái là biết có tiền hay không sao? Lại quay sang nhân viên. Các cô còn muốn kiếm cơm nữa không? Đám nhân viên nghe vậy cuống quýt nhận thẻ, quẹt một đường thẳng tắp. Thẩm Ninh tìm đập loạn, tiền của cô cứ thế mà bay rồi. Tiểu Tuyết, chỗ giày này do con quyết định. Thẩm Ninh nói với Lục Tuyết, thái độ rất hào phóng. Lục Tuyết không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ninh, cô nhớ quan hệ của mình và người mợ này không hề tốt như thế. Thẩm Ninh chớp mắt nhìn Lục Tuyết, giọng nói dịu dàng. Sao vậy, không nỡ à? Như vậy đi, chỗ giày này mỗi người một đôi. Thẩm Ninh khoác tay Lục Tuyết chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, ai cũng có, đừng tranh nhau nhé. Tiểu Mộng tức giận đến dậm chân, hà cớ gì một vị tiểu thư như cô lại bị một đứa sinh viên lên mặt dạy dỗ. Còn những lời đó là ý gì, chê cô ta không mua nổi chỗ này sao? Chỗ giày đó phân nửa đều là bản giới hạn. Lục Tuyết theo sau Thẩm Ninh lên xe, nhìn Thẩm Ninh vẫn không nói gì, khẽ hắng giọng. Cô, à không, mợ Thẩm, lúc nãy thật sự cảm ơn mợ. Không cần khách khí. Cài dây an toàn xong, cô mỉm cười dịu dàng. Tôi không phải là người, thấy chết mà không cứu. Vậy số tiền đó, làm sao trả lại cho mợ đây? Không phải một bữa ăn là xong sao? Có nhiều mối quan hệ không phải tự nhiên mà tốt lên, người đời có câu, không đánh không làm bạn. Cả ngày hôm nay Thẩm Ninh cũng không bận, vì thế rất thoải mái cùng Lục Tuyết chơi bời nguyên ngày. Địa điểm cuối cùng là một quán xiên nướng. Chưa từng đến chỗ này bao giờ, đúng không? Lục Tuyết mơ hồ lắc đầu, nghe Thẩm Ninh ở một tiếng, thì không khỏi nhăn mặt. Ở đây đồ ăn, cũng không tồi. Thẩm Ninh cười lớn, lại mở nắp thêm lon bia nữa, tù ngực. Còn nhiều thứ cô chưa biết lắm. Cả người Thẩm Ninh đung đưa, cười ngây ngô, rõ ràng là say rồi. Lục Tuyết ngồi một lúc cũng cảm thấy bụng dưới khó chịu, cầm túi sách đứng dậy. Tôi thấy không ổn rồi, chúng ta về đi. Thẩm Ninh ngúa gật đầu, cũng may cô đã thanh toán từ trước. Nhưng tôi đang say, không lái xe được. Hả? Lục Tuyết uống ít hơn cô, nhưng mặt mũi đã đỏ hết lên rồi. Vậy để tôi gọi người đến. Thẩm Ninh gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, bên tai vang vẳng tiếng Lục Tuyết. Vâng, cậu, bọn con đang ở ngoài. Lục Tuyết, cô gọi cho ai thế? Cậu Lục. Đại não của Thẩm Ninh chấn động. Cậu Lục, Lục bắt dịch. Chương 47, thịt trước mắt nhưng lại không ăn được. Thẩm Ninh vội vàng vào nhà vệ sinh, xối nước vào mặt, cố gắng để bản thân cho tỉnh táo lại một chút. Cô ngẩng đầu lên, không ổn rồi, mặt vẫn đỏ như mông khỉ. Cô chạy ra ngoài, may mắn gặp được một cậu nhân viên đang ở đây nghỉ tay, cô kéo mạnh. Cậu có thứ gì để giải rượu không? Gì à? Giải rượu. Thẩm Ninh nghiến răng. À, hình như có. Thẩm Ninh quay lại, thấy Lục Tuyết vẫn gật gù ngồi đó. Không nghĩ nhiều mà ném hết mấy vỏ lon bia trên bàn đi. Lục bác dịch cũng vừa tới. Thẩm Ninh. Ừ, em ở đây. Xem nào, hình như giọng nói đã rõ hơn lúc nãy rồi thì phải. Người đàn ông nhướng mày nhìn Lục Tuyết, không nói nhiều bế ngang Lục Tuyết lên, đi ra xe. Thẩm Ninh biết điều chạy theo, không dám chậm trễ. Cả đoạn đường đi, không ai nói gì, Lục Tuyết ngồi ở phía sau, chốc chốc lại rú lên một tiếng. Nhớ lúc đó Thẩm Ninh chỉ biết cười trừ nhìn anh, còn Lục Bát Dịch từ đầu đến cuối, vẫn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng. A Dịch, giận sao? Cô nghiêng vai lại gần, không dám quá gần khiến anh phát hiện. Ngồi im. Lạnh. Quãng đường về nhà đã bị rút ngắn còn một nửa. Sau khi giao Lục Tuyết cho quản gia, Lục Bát Dịch ngay lập tức kéo Thẩm Ninh đi, đóng cửa mạnh. Chờ đã, nghe em. Lời nói phía sau bị nút chừng vào trong, Thẩm Ninh trợn tròn mắt, hàm răng bị người đàn ông thô lỗ cày mạnh, đảo quanh một lượt. Cô hết sức đẩy vừa đập, chảy cả nước mắt. Lục Bát Dịch giữ chặt gáy cô, liên tục hôn sâu. Thẩm Ninh như chết máy, đằng trước là thân thể cao lớn của người đàn ông, đằng sau là cánh cửa. Hai tay còn bị anh khóa trụ, lùi không được, tiến không xong. Rất lâu sau đó anh mới nhả ra, cúi xuống nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như đại dương. Uống rượu? Em không có. Thẩm Ninh. Không phải rượu thật mà. Thẩm Ninh né tránh ánh mắt đó của anh, giọng nói ấm ức. Là bia. Có gì khác nhau sao? Khác mà, có điều, em chỉ uống một ít. Thẩm Ninh nhìn anh, khoảng cách giữa hai người là ngón tay thon dài trắng muốt của thiếu nữ. Thẩm Ninh đo, còn chưa đầy một đốt ngón tay nữa, lát sau lại nhích lên một tí. Thẩm Ninh, nghiêm túc vào. A Dịch, em có say đâu? Nói dối, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. Thẩm Ninh, biết nói dối rồi đúng không? Không phải, anh... Người đàn ông vác cô lên vai ném xuống giường, bàn tay đã bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi xuống. Thẩm Ninh bị dọa sợ khiếp vía, lao đầu chạy. Sức của cô không khỏe bằng anh, lại cộng thêm việc vẫn còn men say trong người, nên chân tay kém linh hoạt, còn chưa kịp đặt chân lên sàn đã bị anh đè trở lại. Nói xem, số tiền em dùng thẻ của anh để làm gì? Giúp Lục Tuyết giải vây. Suy nghĩ một hồi lại bổ sung thêm. Nó bị đám bạn bắt nạt, em thề. Lục Bác Dịch nhìn cô, ánh mắt đã dịu dàng hơn khi nãy. Bảo sao anh ngồi họp mà điện thoại cứ kêu liên tục, mở ra xem toàn là bạn đã thanh toán thành công. Mỏi miệng một hồi thấy anh im lặng, liền cho là anh đã nguôi giận, liền vuốt lấy lồng ngực anh, bộ dáng ngoan ngoãn. A Dịch, người ta biết sai rồi mà. Ai mà biết được cô vừa dứt lời lại bị anh tiếp tục đè ra hôn, cả người Thẩm Ninh toát mồ hôi lạnh, mỗi dây thần kinh đều căng cứng. Cô còn cảm nhận tên điên này đang muốn cởi quần áo của cô. Lục Bác Dịch, chờ đã, gì cả hôm nay của em đến rồi. Người đàn ông ngổm dậy nhìn cô, thiếu nữ đang cười một cách đầy bất lực. Đừng hòng, kinh nguyệt tháng này của em còn chưa đến đâu. Tên vô lại, vậy mà còn dám tính ngày rụng râu của bà đây nữa. Anh là tên biến thái, dê xồm. Thẩm Ninh cựa quậy phản kháng, nhưng càng kêu càng không có ích gì, ngược lại còn khiến anh mạnh tay hơn. Đau! Thẩm Ninh ôm bụng, nhăn mặt kêu lên. Động tác người đàn ông khừng lại, rời khỏi người cô. Không phải chứ, lột cũng đã lột sạch rồi, chẳng lẽ lại phải thu tay về sao? Cảm giác giống như thịt trước mắt, nhưng lại không ăn được, bực tức không thôi. Nhưng nhìn cô ôm bụng nghiêng người, Lục Bác Dịch không còn tâm trạng nghĩ nhiều nữa. Thẩm Ninh, sao lại đau? Giọng nói yếu ớt, chọc ngứa nơi cứng rắn nhất người đàn ông. Hình như là đau dạ dày. Người đàn ông nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh. Giỏi lắm, rất giỏi. Biết bệnh mà còn cố tình không kiêng, lại còn ăn đồ nướng, đồ cay rồi uống rượu. Thẩm Ninh xoay người, tay vẫn ôm bụng nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Lục Bác Dịch khoác áo sơ mi từ dưới đất lên, còn không thèm đóng cúc, bước nhanh về phía cửa. Lát sau quay về, đã mang theo một ly nước ấm và một ít thuốc giảm đau. Dù tức giận, nhưng cũng không thể bỏ mặc được, càng huống hồ người đó lại là Thẩm Ninh. Cô uống thuốc xong, lại có một ly nước ấm nên đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Bên cạnh vẫn là gương mặt lạnh lùng đầy tức tối của anh. Anh nằm xuống đi. Thẩm Ninh vỗ nhẹ chỗ nằm bên cạnh, tỏ ý muốn anh nằm ở đó. Nhưng Lục Bác Dịch lại đứng dậy, quả quyết rời đi. Anh vẫn còn giận à? Em ngủ đi, anh sang phòng khác. Vậy là còn giận sao? Không hề. Thế tại sao không ngủ cùng, cũng không phải thân thích của em đến? Truy hỏi đến cùng, Lục Bác Dịch đưa lưng về phía cô, hai hàm răng nghiến chặt. Lục Bác Dịch, nói đi. Cô nàng nào đó vẫn không có ý định bỏ qua. Anh không nhìn được. Tiếng thiếu nữ phía sau cười khẽ, kéo anh từ đằng sau. Em biết anh sẽ không như vậy mà. Kéo người đàn ông lại. Chúng ta mỗi người một bên giường, em hứa sẽ không làm gì nữa. Chương 48, anh phải quản em. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh bị tiếng bánh xe lạch cạch trên nền nhà làm cho thức giấc. Cảm giác bên cạnh không còn người nữa, cô dụi mắt nhìn quanh. Tiếng bánh xe phát ra từ phía cửa là chiếc vali trong tay của Lục Bác Dịch. Lục Bác Dịch! Thẩm Ninh chồm dậy, chạy như bay về phía cửa, đầu tóc bù xù do chưa được chải chuốt. Lục Bác Dịch trên người là một chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần âu. Nghe cô gọi thì lập tức quay ra, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu của cô. Làm em tỉnh giấc à? Thẩm Ninh không nói, mắt nhìn vali trong tay anh, lát sau mới ngước lên. Anh định đi đâu vậy? Công tác sao? Lục Bác Dịch gật đầu. Công ty ở Mỹ có việc gấp, nhanh nhất là một tuần, lâu hơn là một tháng. Ở nhà phải tự chăm sóc bản thân. Thẩm Ninh đã tỉnh ngủ hoàn toàn, nghe anh nói vậy, mặt mày ủ rũ, mím môi đồng ý. Anh sẽ thu xếp về sớm. Vâng, anh giữ gìn sức khỏe là được. Nhìn bóng người đàn ông khuất dần, cả người Thẩm Ninh như quả bóng da xì hơi. Thẩm Ninh mang tâm trạng ủ rột đến bệnh viện. Ninh Ninh bé bỏng, đến rồi à? Thẩm Ninh quay lại, nhận ra bốn từ Ninh Ninh bé bỏng kia phát ra từ đâu. Biến đi, không có tâm trạng. Hôm nay, ai lại dám chọc tức em vậy? Trưởng khoa Hàn đến gần cô cười lưu manh, Thẩm Ninh không để ý, một mạch đi thẳng vào phòng thực nghiệm. Trưởng khoa Hàn léo đéo theo sau, tâm trạng anh ta hoàn toàn đối lập với tâm trạng yếu xìu của cô. Thẩm Ninh kéo ghế, lôi một phần tế bào của con thỏ bạch ra, đặt lên tiêu bản, lại chỉnh độ thu phóng của kính hiển vi, yên lặng quan sát. Cùng lúc đó trưởng khoa Hàn cũng ngồi đối diện, chống tay quan sát cô. Ninh Ninh, anh thấy em nghiên cứu cái thứ này mấy hôm nay rồi, nó là thứ thuốc gì vậy? Hôm nay đại ca Hàn rảnh vậy à? Quan sát xong, rút trong ngăn kéo một ống kim tiêm, đeo bao tay vào, rút thuốc. Trưởng khoa Hàn lắc đầu. Vốn dĩ là có một cuộc họp hội thảo, nhưng ông Bạch hôm nay lại có việc đột xuất, tạm dời lịch sang ngày kia. Bàn tay thon dài của Thẩm Ninh tiêm thuốc từ ống xi lanh vào chân con thỏ trắng. Chỉ thấy nó cựa quậy chân tay một hồi rồi thả lỏng, con thỏ trắng ngay lập tức rơi vào trạng thái mê man. Ninh Ninh, đây không phải là thuốc chữa bệnh. Anh ta nhíu mày. Thẩm Ninh nhìn anh ta, lát sau lại cúi xuống giọng điệu lạnh lùng. Thì sao? Em không phải đang làm chuyện xấu gì đấy chứ? Yên tâm. Vứt ống tiêm vào thùng rác, tiền thể vứt luôn cả bao tay. Có bẫy ai cũng không bẫy anh. Trưởng khoa Hàn thấy cô không có ý định tiếp chuyện với mình, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Anh thích cô, vì vậy muốn cho cô gần gũi anh, chứ không phải ghen ghét anh. Dù sao thì nếu Thẩm Ninh có dùng thứ thuốc đó làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ không nghiên cứu trước mặt anh như vậy. Ninh Ninh, có thể mời em dùng bữa trưa không? Không rảnh. Trưởng khoa Hàn không bỏ cuộc, anh ta nhìn cô ngữ điệu hết sức nghiêm túc. Trường hợp của ba em, anh đồng ý nhận rồi. Thẩm Ninh kinh ngạc, sao anh ta lại biết chuyện của ba cô? Trưởng khoa Hàn mỉm cười. Vì vậy muốn mời em một bữa cơm để thảo luận. Anh có vài chuyện muốn nói. Cô khẽ cúi đầu, như vậy cũng tốt. Năng lực của trưởng khoa Hàn cũng không phải tầm thường. Anh ta lại đang theo đuổi cô. Tạm xác định người này khá khả quan, có thể tin tưởng. Nhận thấy Thẩm Ninh hơi do dự, cuối cùng anh ta cũng thoải mái hơn đôi chút. Vậy có đi không? Tôi mời. Hai người vào một quán ăn gần bệnh viện. Em muốn ăn gì? Trưởng khoa Hàn nhận menu từ trong tay phục vụ, không vội gọi món. Sao cũng được. Anh gọi liên tiếp vài món, Thẩm Ninh ngồi nghe, toàn là những món cay mà cô thích. Thức ăn nhanh chóng đã được mang lên, màu sắc vô cùng bắt mắt. Trưởng khoa Hàn bị mùi đậm của ớt mà làm cho cay mũi, chốc chốc lại ngồi dây. Cô gái này sao lại thích ăn mấy món ăn này chứ? Ngoài cay ra thì cũng chỉ có cay. Không ăn được thì đừng cố. Thẩm Ninh cao mày lên tiếng nhắc nhở. Không sao, khẩu vị của anh dạo này cũng đang thay đổi. Là vì em. Thẩm Ninh nhìn anh, hàng mi dài cong nhẹ, làm cho đôi mắt linh hoạt, càng trở nên hút hồn. Trưởng khoa Hàn thở dài đến bất lực, mấy câu sau không dám bật khỏi miệng. Chuyện của ba tôi là thế nào? Thẩm Ninh không quên vấn đề chính, thanh âm có hơi hoảng hốt, ba cô lại trở nên nghiêm trọng sao? Vết thương ở chân ông ấy phục hồi rất tốt, chỉ là... Tiếp đi! Tinh thần của ông ấy có chút sụt giảm, không phải suy nhược cơ thể, mà là thần trí có chút mơ hồ, không được minh mẫn lắm. Thẩm Ninh buông đũa, thanh âm ma sát với bàn, tạo thành tiếng động giòn tan. Tại sao lại như vậy? Anh nghi ngờ, có người lén lút dùng thuốc an thần với ông ấy. Có lẽ là trước kia, nhưng liều lượng không nhiều. Bàn tay co lại thật chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Trước kia, không lẽ là mẹ con Thẩm Niên và Thẩm Đan giở trò? Ninh Ninh, đừng căng thẳng. Anh là người tiếp nhận bệnh án của ba em, đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy. Trưởng khoa Hàn nhìn bộ dáng giận dữ của cô, đặt tay mình lên nắm đấm của cô ở trên bàn, nhẹ giọng trấn an. Thẩm Ninh không biết đến hành động thân mật của anh ta, cô còn đang nghĩ lát nữa có nên tìm hai mẹ con Thẩm Niên hỏi cho rõ ràng hay không. Cùng lúc đó, tiếng tách bên ngoài vang lên từ một góc, không ai biết đến. Thẩm Ninh quay về chung cư vào lúc chiều tối, sau khi tắm rửa gội đầu mới lục tìm điện thoại, bật lên không được, lại tìm dây sạc cắm một lúc mới thấy màn hình sáng lên. Thẩm Ninh cả kinh, hơn chục cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người. Đầu ngón tay chạm vào màn hình, ba chữ Lục Bảo Bảo vô cùng chói mắt. Anh gọi cho cô có việc gì nhỉ? Lại còn gọi nhiều như thế. Thẩm Ninh gọi lại, hào hứng đợi, tên này không lẽ nhớ cô vậy à? Điện thoại nảy mạnh trên mặt giường, lát sau thì nằm bất động. Lục Bác Dịch, tên chất dẫm này, dám không nghe máy. Thẩm Ninh phát cáu, nhất quyết gọi lại lần thứ tư. Đối phương đã nhận máy, nhưng im lìm không nói gì. Lục Bác Dịch, sao không nói chuyện? Anh gửi cho em xem thứ này. Ngay sau đó cúp máy, Thẩm Ninh thầm mắng một câu, mở giao diện tin nhắn. Từ đầu đến cuối đều là bức hình cô cùng trưởng khoa Hàn trong quán ăn. Chiếc bàn nhỏ nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Còn có cả tấm hình trưởng khoa Hàn nắm tay cô mà cô không hề biết. Lục Bác Dịch đã gọi lại. Dường như sự tức giận của anh đều bùng phát ngay lúc này. Người đàn ông đó là ai hả? Thẩm Ninh, anh mới đi chưa hết một ngày. Thẩm Ninh nhăn mặt day day lỗ tai. Anh ta là trưởng khoa. Hôm nay mời anh ta ăn cơm vì có chuyện nhờ vả. Nhờ vả chuyện gì? Cần thiết nắm tay không? Hay đó là thành ý? Không hề, chuyện của ba em. Giọng nói kích động, cả hai dường như đang phát hỏa qua màn hình điện thoại. Nếu tình huống hiện tại mà hai người đang đối diện với nhau, chắc chắn sẽ cãi nhau một trận không phân thắng bại. Lục Bác Dịch, anh đang theo dõi em. Anh phải quản em. Ai cần anh quản hả? Em cũng có thời gian tự do của em, anh đi quá giới hạn rồi đấy. Là em phá bỏ giới hạn với anh. Cả hai cùng im lặng rất lâu sau đó, nhưng không ai tắt máy. Lục Bác Dịch khẽ thở dài. Anh chỉ muốn biết cô có tự chăm sóc bản thân tốt hay không, có làm gì khiến anh lo lắng hay không. Cô không biết sau khi nhận được bức hình đó, anh đã giận dữ thế nào, chỉ hận không thể ngay lập tức quay trở về đứng trước mặt cô hỏi cho ra lẽ. Anh như vậy là đang ghen sao? Không có. Thanh âm hầm hừ trong cổ họng, nhưng đã tốt hơn khi nãy rất nhiều. Chưa. Tiếng thiếu nữ cười khúc khích. Lục Bát Dịch điều chỉnh cúc áo, anh là người làm ăn, đã quen với mọi việc đều nắm chắc trong tay, đối với người của mình thì càng có tính cẩn trọng cao. Còn Thẩm Ninh lại không như vậy, tuổi cô còn trẻ, muốn làm những gì mình thích, buồn vui rõ ràng, không quen có người khác chèn ép như vậy, còn tự do hơn cả gió. Anh chỉ sợ một ngày nào đó, cô đột nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, đột ngột biến mất khiến anh muốn tìm nhưng không thể. Như cái cách hôm nay, anh gọi cho cô cả trăm cuộc cũng không được vậy. Chương 49, đang ở nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng. Từng đám mây trắng hững hờ trên nền trời xanh thẳm, trời mặc dù cao nhưng đã không còn nắng gắt như trước, trái lại càng trở nên êm dịu hơn. Thời tiết nhẹ nhàng cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Bây giờ là khoảng thời gian lập thu. Thẩm Ninh ngồi hàng ghế sau, gương mặt tươi tắn nhìn qua cửa kính xe, chốc chốc lại cong môi cười. Cô gái, đi đón người nhà sao? Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, không hổ là người trẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Nhìn cô cười mà khóe miệng của bác tài xế vô thức kéo lên theo. Vâng, là bạn trai cháu. Thẩm Ninh vui vẻ trả lời, trong xe còn đang phát ra bài hát Bad Romance của Lady Gaga. Chiếc xe đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì đỗ lại ở khu vực sân bay trung tâm thành phố. Thẩm Ninh trả tiền xe, trước khi rời đi còn không quên chào hỏi người tài xế. Cảm ơn bác, còn nữa, bài hát rất hay. Người tài xế ngẩn người, tay vẫn duy trì tư thế nhận tiền một lúc lâu. Bài hát đó do cháu gái ông bật nghe mỗi lúc dọn vườn hoa. Mỗi lần phát bài hát đó, đứa cháu gái lại dí dỏm kể về nội dung bài nhạc. Bài hát đề cập về tình huống khi đang yêu người bạn thân thiết của mình và muốn tán tỉnh người đó. Những lúc như vậy, người tài xế lại bị chọc cười. Người tài xế hồi lâu mới thu tay, khẽ lắc đầu. Tuổi trẻ ấy mà, tình cảm nam nữ là thứ đẹp nhất, cũng là thứ khó nắm bắt nhất. Thẩm Ninh đi vào giữa đám đông, dáng người cô cũng không thuộc dạng bé con, lại cộng thêm việc ăn vận cầu kỳ và chiếc kính đen to bản, ngoại hình bắt mắt. Toàn thân Thẩm Ninh dường như không ngừng phát sáng, trong trẻo giữa trời thu. Lục Bát Dịch tay kéo vali, tay nhìn đồng hồ, tay nghe trợ lý báo cáo, nhưng chân vẫn bước thẳng. Trợ lý đuổi theo muốn vã mồ hôi, cứ một lúc lại phải nuốt nước bọt, tránh khô cổ họng. Công việc gần như giải quyết xong rồi, sếp còn gấp gáp gì chứ? Hai người cuối cùng cũng làm xong thủ tục, người trợ lý như được gắn máy nói liên hồi. Được rồi, anh về trước đi. Lục Bát Dịch lên tiếng, người trợ lý lắp bắp, anh ta mới nói được một nửa, lại nhìn theo ánh mắt không tập trung của Lục Bát Dịch ra phía xa, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Thì ra là tiểu tổ tông đó. A Dịch! Thẩm Ninh chạy như bay, lao vào lòng anh, tốc độ kinh người. Thoáng chốc đã gần như leo lên thân thể người đàn ông, tư thế như một con chuột túi. Lục Bát Dịch phì cười đỡ lấy cô, tiện tay ôm chặt cô hơn. A Dịch, có nhớ em không hả? Nhớ. Anh thừa nhận, xa nhau gần nửa tháng quả thực rất nhớ. Nhớ thế nào? Thẩm Ninh cọ lên sống mũi anh, giọng điệu ép buộc. Lúc nào cũng nhớ, họp cũng nhớ, ăn cũng nhớ, đi bộ cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ. Vậy, lúc ngủ có nằm mơ thấy em không? Lục Bát Dịch cố nhịn để không cười bật thành tiếng. Ninh Ninh, đừng trẻ con như vậy nữa. Trẻ con mà cùng anh lăn giường được à? Nhéo chốc mũi anh, giọng điệu răn đe. Nói mau, có mơ thấy em không? Hay là mơ thấy người khác? Lục Bát Dịch không thể không cười, thả cô xuống, chuyển sang nắm tay cô. Mỗi giấc mơ đều thấy em. Ngụy biện. Nhìn anh tùng tìm bên cạnh, Thẩm Ninh không nhìn được mà véo anh một cái thật đau. Không được cười. Ừ, anh không cười. Nhưng anh vẫn cười. Không có, thật mà. Người trợ lý đưa tay đỡ chán. Cậu ta thật sự rất muốn nhắc nhở hai người này một câu. Đang ở nơi công cộng, hai người chú ý ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói được. Chỉ biết khẽ háng giọng để nhấn mạnh sự tồn tại của mình trong không khí. Sếp à, anh đi gọi xe đi. Hai người lại ngồi xe riêng một lúc mới về đến nhà. Thẩm Ninh chuẩn bị xuống xe, nhưng Lục Bát Dịch vẫn ngồi im trong đó, liền nán lại. Không vào à? Ngồi lâu tê chân. Thẩm Ninh lại ngoan ngoãn, dùng hai tay đấm lên đùi anh, trái mấy cái, phải mấy cái, giọng nói mềm mại, cả lỗ tai người đàn ông như được rót mật. Chân nào vậy ạ? Cái chân em thích nhất ấy. Đôi mắt đen láy của thiếu nữ đảo tròn một lượt. Cái chân cô thích nhất á? Lục Bát Dịch né tránh ánh mắt như hiểu ra gì đó của cô, mở cửa bước xuống xe. Hai người bước vào sảnh chính biệt thự Lục gia, mọi người đều có mặt đông đủ đợi sẵn. Bà nội, ba, mẹ, con về rồi. Công việc ở đó ổn hết rồi chứ? Ông Vương đặt tờ báo trên tay xuống, mặc dù không quá phấn khích, nhưng những người khác thật ra cũng rất vui vẻ. Lục Bát Dịch gật đầu. Thằng này, cháu trai mới về, nó còn chưa nghỉ ngơi, đã hỏi tới tấp như thế. Cô cậu cuồng công việc quá rồi đấy. Quay sang Lục Bát Dịch và Thẩm Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi một lát đi, đến giờ cơm, bà sẽ cho người gọi. Vâng. Lục Quân đi theo Lục Bát Dịch và Thẩm Ninh lên lầu, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Anh, em muốn nói chuyện riêng với anh một lát. Lục Bát Dịch khẽ nhíu mày, điều bộ nghiêm túc của Lục Quân quả thật rất hiếm thấy. Thẩm Ninh biết ý rời đi trước, hai người đàn ông lần lượt bước vào thư phòng. Nói đi. Hôm nay, có người nói đã nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc. Chương 50, chiếc hộp gỗ lim, kẻ chống lưng. Lục Bát Dịch nhíu mày, phía sau là chiếc rèm cửa chưa được kéo hết, ánh sáng mập mờ vô tình làm gương mặt của anh chìm vào trong bóng tối. Ở đâu? Lục Quân kéo ghế ngồi xuống nghiêm túc kể lại. Sau khi chúng ta đầu tư thành công vào Mạc Thị, người của Phong Gia đột nhiên có những hành động rất lạ, ví dụ như... Từ lúc vụ việc đầu tư đó thành công, Lục Gia gần như thu mua được toàn bộ các chi nhánh lớn nhỏ của Mạc Thị, mà Phong Gia lúc đó cũng không còn bất kỳ sự kiện nào nữa. Vài ngày trước còn có tin Phong Gia cấu kết xã hội đen trong nhiều vụ giao dịch rửa tiền. Nhưng những tin này đều được phía truyền thông nhận định là báo lá cải, hoàn toàn không phải đáng tin. Anh, không có lửa làm sao có khói. Báo chí không thể tự dưng bịa chuyện ra được. Vậy việc Thẩm Thanh Mặc là như thế nào? Cũng là vài hôm trước, người của ta nghe lén được cuộc nói chuyện của nhân viên tiếp thị. Người đó có nhắc đến Mạc Gia Gia, ngay sau đó phải sửa lại thành cậu ba. Nghe lén, cậu cho người của ta làm gián điệp. Lục Quân cuống cuồng. Anh, còn không phải sự việc của Ninh Gia quá gấp gáp sao? Và lại, chúng ta không thể ngồi không, đợi họ thò đầu ra được. Lục Bác Dịch châm thuốc, khói trắng trong chốc lát đã phủ hết gương mặt anh. Rất có thể người chống lưng cho Thẩm Thanh Mặc chính là Phong Gia. Lục Quân thở dài, khả năng này không phải là không thể, nhưng đám người của Phong Gia lần như trạch, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng như vậy, khiến họ không biết nên điều tra từ đâu. Cậu tiếp tục cho người của ta theo dõi. Nhận được tin tức mới nào thì báo ngay cho tôi, càng sớm càng tốt. Lục Bát Dịch đứng dậy rời đi. Ninh Ninh. Lục Bát Dịch ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Ninh đứng ở ngoài, nét mặt thơ thẩn. Em, không phải em muốn nghe lén, chỉ là muốn gọi anh xuống dùng cơm. Nhưng mà, hai người lại đang nói chuyện, cho nên... Lục Bát Dịch xoa đầu cô, đánh mắt cho Lục Quân rời đi. Không sao. Thẩm Ninh chậm rãi ngước nhìn anh, giọng điệu run rẩy. Thẩm Thanh Mặc, ông ta xuất hiện ở đây sao? Lục Bát Dịch kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô. Đừng sợ, anh sẽ không để ông ta làm hại em. Không phải cô sợ, chỉ là khi nghe đến ba chữ Thẩm Thanh Mặc đó, cô lại cảm thấy lồng ngực co bóp dữ dội. Sao em sợ được chứ? Hít sâu một hơi, ngước lên nhìn anh, giọng điệu vô cùng tự hào. Người đàn ông của em, rất lợi hại kia mà. Người đàn ông cười khổ, vò lên mái tóc được sấy khô của cô, thanh âm rất nhẹ, ngữ điệu còn có vài phần bất lực. Ngốc ạ, sẽ có lúc anh không bảo vệ được em. Thanh âm người đàn ông càng về sau càng nhỏ, Thẩm Ninh ngửa đầu nhìn anh tò mò hỏi lại. Hả, anh vừa nói gì cơ? Không có gì. Anh buông cô ra, vuốt lại mái tóc cho cô. Anh đi tắm, xuống dưới đợi anh. Thẩm Ninh khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của anh khuất dần. Cô cảm giác cả người đang run lên từng hồi. Cũng không biết bản thân đã đi vào thư phòng thế nào, còn ngồi xuống ghế của anh khi nãy. Thật ra những lời anh vừa nói cô đều nghe thấy. Ngốc ạ, sẽ có lúc anh không bảo vệ được em. Sẽ có lúc anh không bảo vệ được em, không bảo vệ được em. Thì ra người đàn ông kiêu ngạo như anh, quen nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay như anh, lại có lúc mất niềm tin vào bản thân như vậy. Cô cúi xuống, cảm giác hô hấp nặng nề, tầm mắt dừng lại ở đống tài liệu không được sắp xếp gọn gàng trong ngăn kéo. Lục Bát Dịch vốn ưa ngăn nắp, những trường hợp để tài liệu lộn xộn thế này là không thể xảy ra, có lẽ anh vừa đụng đến còn chưa kịp xếp. Cạch. Thẩm Ninh nhìn qua đống tài liệu, đều là tiền quỹ từng tháng của nhiều năm trước, cô phủi qua, tầm mắt dừng lại ở chiếc hộp lim ở sâu bên trong. Cô lấy chiếc hộp ra, chạm thử lên bề mặt của nó. Bên ngoài không bụi bặm như cô tưởng, trái lại vẫn còn thơm mùi gỗ. Thẩm Ninh quan sát một hồi, tò mò muốn mở ra xem. Thiếu phu nhân, bà Lục gọi cô xuống dưới. Tiếng quản gia từ bên ngoài cửa khiến Thẩm Ninh giật mình. Cô xếp bằng đống tài liệu một lượt, cất lại vào đúng vị trí. Vâng, con xuống ngay ạ. Căn phòng chật hẹp ủ rột mờ mờ ánh đèn, chính giữa kê một chiếc bàn vuông. Trên đó có vài ba chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong đều là tiền. Chỗ này quá nhiều rồi đi. Phong Bác mở một trong những chiếc hộp đó ra, ánh mắt thèm thuồng, dán chặt vào những tờ tiền đỏ chót. Chia ra. Phong Tử Tô gạt tàn thuốc, mũi chân đẩy những chiếc hộp đó ra chính giữa. Được, cậu chủ Phong. Phong Bác gật đầu như điên, nhanh nhẹn đưa cho Phong Tử Tân và Phong Tử Tô. Rồi Thẩm Thanh Mặc, bản thân cũng giữ lấy một hộp. Phong Tử Tô, chúng ta làm vậy có phải... Thẩm Thanh Mặc ngồi vo tròn một góc, ánh mắt mệt mỏi, đưa mắt nhìn về phía đối diện, cổ họng có phần run rẩy. Phong Tử Tô nhích môi, nhướng mày, ngữ điệu tám phần chê bai. Thẩm Thanh Mặc,